Đỉnh cao phú quý, chương 1407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chỉ có 47. Lý Kiến Quốc bình tĩnh nâng văn kiện trong tay lên, vẫn còn 8 cổ phần nằm trong tay của Tuấn Phong Group, một công ty con của Nhiên Hề Group. Tiêu Mục đứng lên và nói. Là nó. Lý Kiến Quốc quay đầu lại, mỉm cười với Vương Tử Yên. Anh có chắc rằng 8 cổ phần nằm trong tay anh không? Nghe các từ, mọi người đều ngạc nhiên. Trình Tuấn Phong đột nhiên có một sự cảm xấu, bởi vì Lý Kiến Quốc không những không hoảng sợ mà còn rất bình tĩnh và tự tin. Điều này là rất bất thường. Có thật không? Lý Kiến Quốc cười nhẹ và tiếp tục. Tôi xin lỗi, theo tôi biết 80 cổ phần được mua bởi Tuấn Phong Group, một công ty con của Nhiên Hề Group. Và cho đến nay, con dâu của tôi, cô Vương Tử Yên, vẫn chưa từ chức chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Vì vậy, cô Vương Tử Yên là người có tiếng nói cuối cùng cho 8 cổ phần, phải không? Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả khuôn mặt của Vương Tử Yên cũng thay đổi đáng kể. Cô nhìn Lý Kiến Quốc đầy hoài nghi. Tôi thấy Lý Kiến Quốc quay lại và đi đến chỗ bố của Vương Tử Yên, quàng tay qua vai bố, mỉm cười và nói. Gia đình Tử Yên của chúng ta hiện nay rất quyền lực và có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của tập đoàn Hoàng Thiên. Chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta trong tương lai, đến nhà họ Lý, đừng lo lắng, chúng ta sẽ đối xử tốt với con gái của chúng ta. Nhìn thấy Lý Kiến Quốc ôm vai cha mình, Vương Tử Yên thót tim. Đây là một mối đe dọa của Chi Gơ Gua. Không nghĩ tới, nếu lúc này Vương Tử Yên không nói gì, thì cha cậu ấy có thể bị Lý Kiến Quốc đè bẹp bất cứ lúc nào. Trình Tuấn Phong khịt mũi lạnh lùng nói, Tử Yên thuộc về họ Trình của chúng ta, đương nhiên là ủng hộ Trình gia của chúng ta. Em sợ rằng anh nghĩ nhiều sao? Lý Kiến Quốc lại cười và hỏi Vương Tử Yên. Thật không, Tử Yên, sau đó nói cho họ biết bạn ủng hộ gia đình họ Lý của chúng tôi hay một người ngoài họ Trình. Vương Tử Yên đã phải vật lộn một lúc, mặc dù cô là cấp dưới của Trình Nguyên, tập đoàn Tuấn Phong cũng được hợp nhất thành tập đoàn Nhiên Hề, nhưng việc mua cổ phần lần này được thực hiện với tư cách là tập đoàn Tuấn Phong. Nói cách khác có một ý nghĩa là các quan chức quận kém hơn trong quản lý hiện tại. Trình Nguyên giải thích rằng Vương Tử Yên có thể xử lý tất cả các công việc của Tuấn Phong với toàn quyền, và anh ấy sẽ không bận tâm. Sau đó, quyết định của Vương Tử Yên về việc phân chia vốn cổ phần đã được đưa ra một cách tự nhiên. Một bên là lòng trung thành và một bên là lòng hiếu thảo. Tôi, cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại, khó khăn nói. Tôi ủng hộ nhà họ Lý. Các khán giả đã được nổ tung. Không thể nào, cô ấy không thể cứ nhìn bố mình chết ở đây. Trình Tuấn Phong và những người khác tròn mắt đột ngột. Vương Tử Yên, sao anh có thể làm được điều này? Thẩm Hoa chỉ vào Vương Tử Yên với vẻ mặt tức giận. Trình Tuấn Phong xua tay và thở dài. Quên đi, cô ấy cũng có vấn đề của mình. Làm sao anh có thể không thấy rằng nhà họ Lý đang lợi dụng cha mẹ của Vương Tử Yên để tống tiền cô? Tôi sợ rằng nếu tôi thay đổi bất cứ ai, tôi sẽ chọn cách này. Ha ha, ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, Lý Quân Hào bật cười. Tôi đã nói rằng bạn cũng rất hài hước. Đây là vợ tôi cũng hỏi vợ tôi ủng hộ bạn hay chúng tôi. Bạn tự tin ở chỗ nào? Cách chương.